Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có rất nhiều điều kiện trở thành người nối nghiệp, nhưng không thể phủ nhận cô rất thông minh, hiểu được rất nhiều. Vậy xem ra chúng ta có thể nhảy qua cái khâu này rồi. Lan Kỳ Ngôn để ly rượu xuống cười khẽ. Chúng ta kế tiếp làm gì? Buồn buồn hỏi. Học sao tiếp? Sửa sang xong vẻ mặt, hắn trước sau như biểu tình, nhiều một cười mị mị. Rượu vàng là phương thức giao tiếp căn bản, sau đó sẽ đến lời nói cử chỉ trên thương trường. Lời nói cử chỉ trên thương trường. Ahem, tôi nghĩ tôi không cần cho cô biết, cô cũng có thể có được ít nhiều hiểu. Thương trường là một dạng thế giới gì? Mỗi người đều mang mặt nạ bất đồng. Nhìn cũng tốt, nhìn không thấu cũng tốt, đều chỉ có thể xả bộ ngu. Cái gọi là không nên có hại người, không đề phòng người, nhất là thư gia bây giờ đang ở trạng thái vô chủ. Ngoại giới cũng đối với thư gia là nhìn chằm chằm bên trong. Cho nên bất luận trường hợp nào xuất hiện, từ nói chuyện đến hành động, cô đều phải lập tức học được cẩn thận mà khôn khéo. Bất kỳ một sai lầm nào đối với cô đều là một đả kích chí mạng. Vậy tôi phải làm như thế nào? Hả? Là mình? Thương Tử Tuyển nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngu hề hề mà cười một chút. Đúng nha, là mình muốn về nhà nhưng mà không đi được. Sau đó lại không dám gọi điện thoại cho Tiểu Khê, sợ quấy rầy cậu ấy. Cậu ấy cùng với mình Ích Khiêm đang khanh khanh ta ta. Ha ha, đúng rồi, Tiền Dã. Ách, cậu ta gần đây dường như cũng rất vội, cho nên mình chỉ có thể gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho cậu. Không sao, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi. Lan Kỳ Ngôn nhẹ giọng an ủi. Tiểu Tuyền, tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Trong trí nhớ hình như lần đầu tiên thấy cô luống cuống như vậy, sự cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giống như là ngơ ngác hồi tưởng. Thương Tiểu Tuyền mới như đứa bé khóc ổ lên, vô lực đấm đấm ngực hắn thổ lộ. Hô hô, anh ta khi dễ mình. Anh ta, con người hắn bỗng chốc trầm xuống, thiểu đốt một cái tức giận. Anh ta là ai? Mà Thương Tử Tuyền làm như căn bản không có nghe được câu hỏi kia, vẫn đáng thương lại tuyệt vọng ngã vào trong ngực của hắn, ôm hồng của hắn khóc. Tại sao là hắn? Tại sao vẫn là hắn? Mình thật sự là rất hận hắn. Hắn vì sao lại phải đối với mình như vậy? Tại sao? Mình là thương hắn, yêu hắn, đã mất đi chính mình. Hèn mọn như vậy rồi, hắn tại sao còn đối với mình tàn nhẫn như vậy chứ? Tiểu Tuyền, đừng khóc. Lan Kỳ Ngôn vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói nhưng vẫn là cương chiều. Hắn theo mái tóc dài của cô vuốt xuống, vỗ lưng của cô. Ngoan. Lòng tin của mình đau, thật sự rất đau. Thương Tiểu Tuyền khóc khẽ trong giọng nói để đau đớn. Mình cho là chỉ cần mình nghĩ, mình liền có thể làm được không thương hắn. Mình thật sự cho là không có hắn, chỉ một thời gian, mình sẽ liền quên hết mọi thứ. Mình là Thương Tử Tuyển cơ mà. Mình làm sao có thể vì một người đàn ông như thế chà đạp mình. Như là tới ngày hôm nay mình mới phát hiện là mình không thể dối gạt mình nữa. Kỳ Ngôn, mình thật sự mau chống đỡ không nổi nữa. Mình rất vô dụng có đúng không? Mình thật sự vô cùng không có tiền đồ đúng không? Không phải như vậy. Lan Kỳ Ngôn kiên nhẫn theo cô, sau mặt cũng là mặt đáng sợ. Giống như nếu để cho hắn biết là người nào tổn thương Thương Tử Tuyển như vậy, hắn sẽ lấy mạng của kẻ đó. Không phải lỗi của cậu. Tình cảm chuyện như vậy vốn là không cách nào nói rõ. Tiểu Tiền, không cần lại vì hắn đau khổ. Kỳ Ngôn. Thương Tử Tuyền nâng mặt lên khóc đến chật vật không chịu nổi, đau lòng nói. Mình có chỗ nào không tốt? Vì cái gì mình không thể có hắn chứ? Không, cậu rất tốt. Chỉ cần cậu nguyện ý cũng sẽ có rất nhiều người yêu cậu. Có thật không? Vậy còn cậu? Cũng cảm thấy mình rất được sao? Dĩ nhiên. Lan Kỳ Ngôn một bộ mặt cương chiều, ngón tay dài lau đi lệ của cô đau lòng nói. Ở trong cảm nhận của mình, Tiểu Tuyền rất hoàn mỹ, là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được. Nếu để cho cậu lấy mình, cậu cũng sẽ đồng ý sao? Mình sẽ. Cậu không cảm thấy mình là phiền toái, là gánh nặng đúng không? Không biết. Cậu sẽ đối với mình tốt, sẽ không khi dễ mình có đúng hay không? Đúng vậy. Thương Tiểu Tuyền chảy nước mắt kinh ngạc cười. Cho dù cô dài dòng hỏi ngược như vậy, cũng không có đưa tới một tia không kiên nhẫn của hắn. Tiếp theo cô mệt mỏi ngã xuống trong ngực hắn. Chỉ trong lát sau, âm thanh nức nở chậm rãi dừng lại. Cô khóc mệt suốt cuộc ngủ mê man. Thở dài, Lan Kỳ Ngôn dễ dàng ôm ngang Thương Tử Tuyền lên. Xoay người trong mắt đen bất ngờ đối mặt với thừa sao cau mày. Nhìn cô mắt đen thoáng qua một tia rối rắm, rồi lại lập tức biến mất. Tự hồ nghĩ giải thích cái gì đó lại nhắm lại mí môi. Trước cùng tôi đưa cô ấy về nhà được không? Ừ, đần độn gật đầu, thư gia biểu tình không có quá lớn phập phồng. Nhưng đang ở khi hắn đưa lưng về phía cô, ôm Thương Tử Tuyền rời đi một khắc kia, Thừa Dao tất cả ngụy trang toàn bộ tan rã. Hô hấp ngưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.